Ông xã là chiến thần. Chương 147, tôi không có thời gian để hiểu những khó khăn của cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì giọng hát của cô ấy dường như được sinh ra với tình yêu đặc biệt của Chúa. Đầy sức sống và vô cùng lành lặn. Dù bạn già hay trẻ, chỉ cần bạn nghe qua là bạn sẽ bị mê hoặc. Lâm Ngọc Linh cũng không ngoại lệ. Cô ấy luôn bị ám ảnh bởi giọng điệu của K-Way. Và cô ấy sẽ đăng lại bất kỳ tin tức nào về cô ấy để khen ngợi cô ấy. Nhiều người đã bắt chước phong cách của K-Way, nhưng chưa ai vượt qua được. Lâm Ngọc Linh mạnh dạn nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ chị En là... Mã Tô ngầm gật đầu đồng ý. Chà, cậu đoán xem, cô ấy chính là K-Way. Hơi thở của Lâm Ngọc Linh đột nhiên nghẹt thở. Cô ngây người nhìn Annie. Tuy rằng, cô vẫn giữ nguyên hành động vừa rồi. Nhưng nhìn thấy thần tượng mình đã thích từ lâu. Vội vàng chạy tới không chút ngưỡng mộ. Ánh mắt cô đã thay đổi hẳn. Annie vẫn giữ vẻ thờ ơ đó. Cô lặng lẽ tắt phát sóng trực tiếp trên tay thu dọn điện thoại. Dường như cô không cảm thấy gì ở đây cả, thấy Annie cũng đang bận rộn. Mã Tô ôm Lâm Ngọc Linh đi tới. Chị Annie, chị có nghe, thấy không? Chị có muốn dạy bạn em không? Chị ấy rất thích phát sóng. Yêu không? Cắt ngang lời Mã Tô. Cô nhìn Lâm Ngọc Linh mỉa mai và cười. Nếu anh thực sự yêu nó, anh sẽ không muốn dùng nó như một trò chơi để đạt được danh vọng và tài sản. Bạn của tôi bị ép buộc như vậy. Xin lỗi, tôi không có thời gian nhiều như vậy mới hiểu được khó khăn của cô ấy. Tránh đường đi, việc của tôi kết thúc. Tôi muốn về nhà, Annie lạnh lùng nói. Thấy Annie chuẩn bị rời đi, Mã Tô vội vàng nắm lấy cổ tay cô. Giọng nói đặc biệt trịnh trọng. Lần này thực sự rất khẩn cấp. Tôi tin tưởng vào thực lực của cô. Cô có thể dạy tôi cách làm. Để bạn của tôi một mình. Chỉ cần cô sẵn sàng dạy bạn của tôi những gì cô muốn, tôi sẽ hứa với cô. Mã Tô, anh có nghĩ rằng tôi có thể dạy cho bất cứ ai? Ánh mắt Annie càng lúc càng lạnh và nguy hiểm. Tôi không quan tâm đến lợi ích mà anh đã cho tôi. Anh làm phiền tôi chuyện này. Tôi không ngại xé xác anh ra đâu. Nói xong, cô đột ngột tách khỏi cánh tay Mã Tô và bỏ đi. Annie, Mã Tô hét lên, cố gắng đuổi theo trong tiềm thức. Lâm Ngọc Linh vội vàng giữ lấy anh. Quên đi anh, chị En thoạt nhìn không muốn dạy em. Chúng ta đừng lãng phí công sức. Thực xin lỗi Lâm Ngọc Linh. Không ngờ En lại khó giao tiếp như vậy. Nhưng cô ấy vẫn không giúp anh. Mã Tô tiếc nuối thở dài. Anh, xin anh đừng nói như vậy. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em cảm ơn anh đã muộn rồi. Còn ai nói hôm nay em không được gì? Ít nhất em cũng được nhìn thấy thần tượng của mình. K-Way mới ở cùng cô lâu như vậy. Trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Ý anh là K-Way? Mã Tô hỏi. Tôi là một fan nhỏ của cô ấy và tôi vẫn còn giữ đĩa CD phiên bản giới hạn của cô ấy. Lâm Ngọc Linh tự hào nói. Thứ này rất khó có được. Và của cô ấy cũng đã được Hà Thanh Nhàn mua sau một thời gian dài. Đó là món quà sinh nhật. Không ngờ, Đại Thành rừng dưng đáp. Đồ lừa trẻ con, chúng tôi vẫn còn một đống đĩa CD của người phụ nữ đó ở đây. Hình như vẫn còn chữ ký của người phụ nữ đó. Nhưng thật xấu, mua được không? Tôi có thể mua được không? Lâm Ngọc Linh không quan tâm đến lời vu khống của Đại Thành. Cô hưng phấn đến phát điên. Anh có thể giao tất cả cho em. Đại Thành mạnh dạn nói. Dù sao thì việc ở lại đây cũng là một trở ngại. À hát, Đại Thành thật tốt. Lúc này, Lâm Ngọc Linh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Và màu sắc của niềm vui hiện lên trên lông mày của cô ấy. Nếu cô ấy không nghĩ rằng cô ấy là một người phụ nữ đã có gia đình và để giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, cô ấy thực sự có thể làm vậy. Ôm Đại Thành khó để bày tỏ lòng biết ơn bên trong của mình. Cách chương.